Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, rời đi tử vong vòng xoáy. Chu Hạo trong mắt tràn đầy sát ý. Đối với bức bách Chu Linh Nhi tự bạo người, vô luận là thân phận gì, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Chu Hạo, Đá Tas có chút lo lắng nhìn thoáng qua Chu Hạo. Nó chưa từng có nhìn qua Chu Hạo hiện tại cái dạng này. Ta không sao, lại nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chu Hạo lần nữa mở ra, trong mắt lại khôi phục được bình tĩnh. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đá Tas hỏi, rời đi nơi này, đột phá đến bản nguyên cảnh. Báo thù, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm này nghe tràn đầy xâm nhiên chi ý. Tốt, rời đi nơi này, Đá Tas gật đầu, không nói thêm gì. Trên thực tế, Chu Hạo tại đây bên trong lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc đằng trước 10 loại cơ sở ý cảnh. Hiện tại đã nắm giữ mấy loại, tiếp qua thời gian rất ngắn là có thể tiến vào bên trong. Đem hắc ám pháp tắc trong không gian bảo vật đạt được. Đạo thứ nhất hỏa hệ trong không gian là một kiện tàn phá chân thần khí cùng nguyên bảo tinh. Đạo thứ hai lôi điện trong không gian là 10 cái có khả năng hoàn mỹ ẩn nấp chính mình khí tức. Biến đổi thân hình áo giáp. Có thể nghĩ, đạo thứ ba hắc ám trong không gian khẳng định cũng là vô cùng bảo vật chân quý. Mà lại hao phí hơn 2 năm thời gian. Hắn có khả năng đem lôi điện cùng hắc ám pháp tắc đồng thời lĩnh ngộ được pháp tắc cảnh đỉnh phong. Có thể nếm thử này hai hệ pháp tắc phải chăng có thể đột phá đến bản nguyên cảnh. Thế nhưng Chu Hạo rõ ràng không nguyện ý đợi. Hắc ám trong không gian bảo vật cùng với lôi điện cùng hắc ám pháp tắc có hay không đột phá. Hắn tất cả đều từ bỏ. Hiện tại, Chu Hạo trong lòng chỉ có cừu hận. Kỳ thật bây giờ nhìn Đá Tas trong mắt, cũng có được vô cùng vẻ băng lãnh. Nó cũng là nhìn xem Chu Linh Nhi lớn lên, hơn nữa còn đưa nàng rất nhiều lễ vật. Nó đem Chu Linh Nhi hoàn toàn cho rằng là chính mình hậu bối đối đãi. Đứng ở cự đại không gian bên trong, Chu Hạo tay phải vung lên, tùy theo một cánh cửa xuất hiện, có hay không chọn rời đi không gian truyền thừa. Sau khi rời đi lần nữa tiến vào cần mang theo truyền thừa lệnh bài. Từ thân ở pháp tắc cảnh giới, mà lại thời gian tại 1 vạn năm về sau. Một thanh âm tại Chu Hạo bên tai vang lên. Vâng, Chu Hạo không có một tia lưỡng lự. Mặc dù có khả năng tiến vào, thế nhưng muốn 1 vạn năm về sau, mà lại nhất định phải ở vào pháp tắc cảnh. Chu Hạo chuẩn bị vừa rời đi liền chuẩn bị đột phá. Cho nên không có khả năng lại tiến nhập, thỉnh lựa chọn chung quanh thập quang năm khu vực vị trí. Đạo thanh âm này lại là nói ra, đưa ta đi tới gần nhất một tòa không gian trước truyền tống trận. Chu Hạo trầm giọng nói, như ngươi mong muốn, lời nói hạ xuống, trên cánh cửa truyền đến một cỗ to lớn hút vào lực. Chu Hạo thân ảnh trong nháy mắt tiến nhập trong đó, xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở một tòa không gian trước truyền tống trận mặt. Máy phi hành lấy ra, Chu Hạo cấp tốc tiến vào bên trong truyền tống trận. Đinh, vừa tiến vào không gian trong truyền tống trận, Chu Hạo đồng hồ bỗng nhiên vang lên. Nhìn một chút, Chu Hạo cấp tốc điểm kích kết nối. Chu Hạo, đồng dao xuất hiện ở màn sáng trước. Chỉ bất quá trên mặt của nàng có một tia vẻ kinh hoàng. Nói, Chu Hạo, không biết thế nào, trong nội tâm của ta luôn cảm giác có chút bối rối. Đồng Dao, nói cho ngươi một việc. Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao. Chuyện gì? Đồng Dao liền vội vàng hỏi. Nàng xem Chu Hạo sắc mặt đã đoán được đó cũng không phải chuyện tốt. Linh Nhi chết rồi, Chu Hạo trầm giọng nói. Linh Nhi chết rồi, sao, làm sao lại như vậy? Đồng Dao khắp khuôn mặt là bối rối chi sắc, nước mắt lập tức chảy xuống. Chu Hạo không có khả năng cầm chuyện này tới nói đùa. Ở mấy phút đồng hồ trước, Linh Nhi bị người đuổi giết. Tự bảo, Chu Hạo trầm giọng nói. nhớ tới cái kia thích mặc lấy trang phục màu đỏ, tại trong ngực hắn nũng nịu nữ hài, Chu Hạo trong lòng có mãnh liệt nhói nhói cảm giác truyền đến. Trước kia từng kiện sự tình tại trong đầu của hắn không ngừng hiển hiện. Tự bạo rồi, Đồng Dao sững sờ, ngốc ngốc đứng vững, Linh Nhi có nhiều như vậy nô lệ bảo hộ, trên thân còn có rất nhiều phòng ngự biện pháp. Đồng Dao khó mà tiếp nhận việc này thực, bỗng nhiên trong mắt của nàng lộ ra vô cùng vẻ cừu hận. Cái kia kẻ thù là ai? Tinh Lan Đế Quốc thập thất hoàng tử Lai Lạc cùng với hộ vệ của hắn bản nguyên cảnh cường giả cha. Mạch Tư, thập thất hoàng tử, bản nguyên cảnh cường giả. Đồng Dao sắc mặt biến hóa, thập thất hoàng tử đại biểu là Tinh Lan Đế Quốc hoàng thất. Mà bản nguyên cảnh cường giả mỗi một người đều là Tinh Lan Đế Quốc cao tầng. Ta hiện tại đang ở theo hỗn trục tinh hệ tử vong vòng xoáy chỗ bay về phía địa cầu. Đồng Dao, người nhường hết thảy người địa cầu trở về tới địa cầu lên. Chu Hạo trầm giọng nói. Chu Hạo, ngươi định làm gì? Linh Nhi thù nhất định phải báo. Chuyện cụ thể chờ trở lại địa cầu lại nói. Được. Đồng Dao gật đầu, trong mắt của nàng có vẻ thống khổ, nữ nhi của mình tử vong, trong nội tâm nàng bi thống không thể so Chu Hạo ít. Dập máy trò chuyện, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Hiện tại, nếm thử đột phá đến bản nguyên cảnh, Chu Hạo mặc dù trong lòng sát ý sôi trào, thế nhưng cần thiết lý trí còn không có mất đi. Thập thất hoàng tử Lai Lạc đại biểu là Tinh Lan Đế Quốc hoàng thất. Bên người còn có bản nguyên cảnh cường giả bảo hộ. Thật muốn kích giết hắn. Như vậy thì đại biểu cùng Tinh Lan Đế Quốc hoàng thất triệt để trở mặt. Đến lúc đó người nhà của hắn, cả người người địa cầu tình cảnh tuyệt đối rất nguy hiểm. Tinh Lan Đế Quốc ra lệnh một tiếng. Bọn hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc diệt vong. Mà lại bản nguyên cảnh cường giả cũng không phải hắn hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Đần độn đi báo thù, kết quả thù không có báo, ngược lại mình bị đánh giết. Loại hành vi này liền là ngu xuẩn, cho nên hết thảy đều xây dựng ở Chu Hạo có khả năng đột phá đến bản nguyên cảnh trên cơ sở. Ngồi xếp bằng xuống, Chu Hạo thu lại trong lòng mình chỗ có cảm xúc. Đang yên lặng cảm ngộ theo pháp tắc cảnh đỉnh phong đến bản nguyên cảnh bình cảnh. Rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh liền bình cảnh đều không cảm ứng được. Ngay cả mình tiến lên đường đều khó mà xác định. Tự nhiên sẽ một mực bị nhốt tại bình cảnh. Khó mà đột phá. Bất quá Chu Hạo lại có thể tùy tiện cảm giác được. Oanh, trên người hắn, trong nháy mắt bao phủ một tầng màu đỏ ánh sáng. Phía trên tản ra một cỗ ba động kỳ dị, 100 loại pháp tắc ý cảnh đem thân thể của hắn bao vây lấy. Đột phá đến pháp tắc cảnh là lợi dụng hỏa hệ đằng trước 10 loại cơ sở nhất ý cảnh câu thông thiên địa. Dẫn động thiên địa ở giữa một tia pháp tắc buông xuống. Đây chỉ là một tia thôi, tựa như là theo trong không khí chính mình thu tập được một giọt nước. Này có rất nhiều người có thể làm được. Chứ nhiều phương pháp đều có thể tùy tiện thu thập, đến mức đột phá đến bản nguyên cảnh, thì là dẫn động chân chính năng lượng thiên địa buông xuống. Này thì tương đương với giọt nước quá ít, cần muốn tìm trên không mây mưa, đến đại lượng giọt nước, độ khó lập tức tăng lên rất nhiều. Chu Hạo cứ như vậy yên lặng ngồi xếp bằng, theo tu luyện, trong lòng của hắn trở nên rất bình tĩnh. Tựa hồ quên hết thảy chung quanh, một ngày, ba ngày, bảy ngày, thời gian tại không ngừng trôi qua, thậm chí một tháng thời gian đều đã qua, mà Chu Hạo vẫn đang ngồi xếp bằng lấy, trên thân vẫn như cũ có 100 đạo hỏa hệ pháp tắc ý cảnh vận chuyển. Không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, 35 ngày, 40 ngày, mãi cho đến 45 ngày, Chu Hạo vẫn là như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,